Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, nhục cầu. Có hiệu quả. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người bay sau khi đi vào. Hai người cũng không có phát hiện phía ngoài cự hình hợp kim thú bay tới. Lúc này hai người liếc nhau, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là hiện tại hai người lại lâm vào mới trong nguy cơ. Bọn họ phát hiện, bọn họ hiện tại thần hồn cảm giác phạm vi bên trong cực kỳ có hạn. Rõ ràng ở bên ngoài cảm giác được cái này một mảnh hắc vụ. Chỉ có 10 dặm phạm vi lớn nhỏ. Nhưng là hiện tại bọn hắn sau khi đi vào, mới phát hiện nơi này phạm vi lại có một loại vô biên vô tận cảm giác. Thậm chí Bạch Vũ có một loại khẽ vươn tay chỉ, cũng là 5 ngón tay hắc cảm giác. Hai người lúc này trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó từng bước hướng về bên trong tới gần. Sạt soạt, ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, có sạt soạt chi tiếng vang lên. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, hắn dường như dẫm lên một vật đồng dạng. Lúc này hắn đem mặt dán vào mặt đất. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện, cái này trên mặt đất đồ vật, lại là một bộ hợp kim thú. Cỗ này hợp kim thú, rõ ràng là hoàn chỉnh không hao tổn. Nhưng là nó lại là cũng sớm đã chết đi. Nó hai con mắt thì hoàn toàn là trống không. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cảm thấy muốn biết rõ ràng phía ngoài cự hình hợp kim thú vì sao không dám trong này đến. Như vậy theo cái này đầu hợp kim thú trên thân ra tay, có thể sẽ có nhất định phát hiện. Lúc này hắn trực tiếp lấy ra chính mình ngũ hành thần thương đến. Sau đó hắn nhất thương hướng về đầu này hợp kim thú chọn xuống dưới. Hắn cái này vẩy một cái, vốn là toàn lực vẩy một cái. Bởi vì lúc ở bên ngoài, hắn liền đã tiếp xúc qua những hợp kim này thú. Những hợp kim này thú ra tầng kia hợp kim quá kiên, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem đối phương phá vỡ. Chỉ là lực lượng của hắn đánh vào đầu này không có phản ứng hợp kim thú trên thân về sau. Hắn mới trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bởi vì đầu này hợp kim thú ra thịt, hiện tại phảng phất như là đậu hũ đồng dạng. Nhẹ nhõm liền bị Bạch Vũ cấp cắt thành hai nửa. Bạch Vũ lúc này có một loại ở ngực khó chịu cảm giác. Cái kia là mình toàn lực nhất kích, đánh vào không trung cảm giác. Loại kia cảm giác làm cho hắn kìm nén đến khó chịu. Quang chi thần tác, Bạch Vũ trong nháy mắt đem chính mình thần tác mở ra. Hiện tại hắn phát hiện, hắn quang chi thần tác chỉ có thể căng ra đến phương viên chừng 5 mét khoảng cách. Nhưng là quang chi thần tác cần phải dùng đến linh lực, một chút cũng không có giảm bớt. Làm sao lại như vậy? Mượn nhờ quang chi thần tác, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, đầu này hợp kim thú thể nội hoàn toàn bị hủ thực. Hiện tại đầu này hợp kim thú, bên trong tất cả tinh quản, còn có tập hợp tấm, dường như hoàn toàn biến mất không thấy đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hắc vụ nguyên nhân? Lúc này Bạch Vũ tự lẩm bẩm, sư đệ, người mau nhìn bên kia. Ngay tại lúc này, Linh Vân Vi trực tiếp đứng ở Bạch Vũ sau lưng. Ngón tay của nàng, có chút phát run cảm giác. Nàng chỉ nơi xa, mở miệng nói. Lúc này Bạch Vũ mượn nhờ quang chi thần tác, hướng về nơi xa nhìn sang. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền phảng phất muốn trợn lồi ra đồng dạng. Hắn từ phương xa, thấy được một loại đại sát máy. Tại hắn chỗ không xa, có một cái tồn tại. Cái này, cũng không lớn, nhưng là từ bên trong này. Ngay tại một cái hợp kim thú đi ra. Cái này hợp kim thú bị nôn sau khi đi ra. Nó liền trực tiếp nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Sau đó cái này trực tiếp liền lăn đến Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ lúc này hoảng hốt. Hắn trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi lui về phía sau mấy bước. Sau đó cái này phảng phất là đột nhiên có cảm giác đồng dạng hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này liền để đến Bạch Vũ có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Lúc này cái này nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nó liền không có lại ý Bạch Vũ. Lúc này cái này huyết hồng trực tiếp lăn đến vừa mới Bạch Vũ xé ra một con kia hợp kim thú trước mặt. Sau đó nó ngay tại cái này hợp kim thú trên thân lăn một vòng. Đợi đến nó lại rời đi vị trí kia thời điểm, cái này hợp kim thú hoàn toàn thì biến mất tại Bạch Vũ trước mặt. Lúc này Bạch Vũ trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà có thể trực tiếp đem hợp kim này thú cấp nuốt chửng. Càng làm cho hơn hắn sợ ngây người chính là, cái kia một đầu hợp kim thú bị nó cấp sau khi thôn phệ. Bất quá thời gian qua một lát, lại có một đầu mới hợp kim thú xuất hiện ở cái này mặt ngoài. Cái này trên thân không có có mắt mũi hầu miệng các loại. Nhưng là nó chính là như vậy bỗng dưng theo trên thân. Phun ra một đầu hợp kim thú tới. Đầu này hợp kim thú bị nôn sau khi đi ra. Nó trong nháy mắt thì hướng về hắc vụ bên ngoài địa phương chạy tới. Chẳng lẽ nơi này là những hợp kim này thú sinh sản cùng thu về khu vực. Bạch Vũ trước đó thế. Là người địa cầu. Cho nên hắn đối với cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật thời đại. Vẫn có một ít hiểu rõ. Chỉ là hắn không biết loại này tiền sử văn minh. Đến cùng phải hay không trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Kỳ thật Bạch Vũ đoán được kém không được bao xa. Bởi vì những hợp kim này thú bị sản xuất ra về sau. Bọn họ không có thấy hết. Cho nên không có bị oxy hóa. Cho nên hiện tại bọn họ cũng không sợ trong này hắc vụ. Mà một khi bọn họ ra ngoài bị oxy hóa. Như vậy thân thể của bọn nó. Thì sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó bọn họ lại đi vào. Thì sẽ trực tiếp bị nơi này hắc vụ nuốt chửng lấy rơi. Những hợp kim này thú có suy nghĩ của mình phương thức. Nếu như bọn họ có thể sống sót. Như vậy bọn họ liền sẽ không đi tới nơi này hắc vụ phụ cận. Chỉ có chờ đến bọn họ thụ không thể nghịch chuyển thương thế. Bọn họ mới có thể xuất hiện tại cái này trong hắc vụ. Mà bởi vì thân thể của bọn nó bị oxy hóa qua. Cho nên một khi bọn họ xuất hiện tại trong hắc vụ. Bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, liền sẽ đem cái này chết rơi hợp kim thú nuốt chửng lấy. Một lần nữa, sinh sản bước phát triển mới hợp kim thú tới. Cái này mới hợp kim thú. Cùng lúc đầu hợp kim thú giống như đúc. Nhưng là suy nghĩ của bọn nó. Lại là thay đổi hoàn toàn. Cái này phảng phất như là võ giả bị đoạt xá đồng dạng cảm giác. Đây cũng chính là vì sao đầu kia cự hình hợp kim thú không dám vào tới nguyên nhân. Một khi nó đến cái này trong hắc vụ. Như vậy cho dù là mạnh như nó. Cũng sẽ ở một hồi thời gian bên trong. Trong cơ thể. Liền sẽ hoàn toàn bị cái này hắc vụ cấp tiêu tan sạch. Kẻ xông vào chết. Cái kia tại thu về sản xuất một cái hợp kim thú về sau. Nó trong nháy mắt thì nhìn về phía Bạch Vũ. Không tệ. Cũng là nhìn. Mặc dù bây giờ cái này. Cũng không có ánh mắt tồn tại. Nhưng là Bạch Vũ lại là cảm thấy. Trong thân thể mình mỗi một cái bộ phận. Dường như đều bị cái này xem thấu đồng dạng. Mà lại. Cái này nói lại là ngôn ngữ của nhân loại. Bạch Vũ cảnh giác đem ngũ hành thần thương lập trước mặt mình. Sau đó hắn đem Linh Vân Huy La đến phía sau mình. Tiếp lấy hắn lại cảnh giác nhìn lấy cái này. Ngươi là quái vật gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Cái này lăn lăn thân thể của mình. Phảng phất là đang nói chuyện đồng dạng. Một cỗ ngôn ngữ của nhân loại. Trong nháy mắt lại từ trong cơ thể của nó truyền ra. Ta cũng không phải cái gì quái vật. Ta thế nhưng là vĩ đại máy móc chi thần. Nhân loại, nhanh giống ta thần phục. Làm nô lệ của ta đi. Không phải vậy ta cam đoan ngươi muốn chết không có chỗ chôn. Sau khi nói xong, cái này cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng. Trên người của nó, trong nháy mắt thì vươn một cái thật dài thịt hình quan hình dáng vật đến. Sau đó nó bao lấy Bạch Vũ. Đem Bạch Vũ hung hăng kéo một phát. Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị nó cấp cắn nuốt hết. Miêu Mộ Tiên, Linh Vân Vi ở bên ngoài. Trong nháy mắt thì lo lắng. Nàng trực tiếp tay cầm trường kiếm. Hướng về Huy Vũ đi qua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.